Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 323, ứng đối biện pháp. Đoạn lên rất đơn giản, mấu chốt là phần sau vấn đề. Ngăn trở cả nước tính từ thiện hoạt động truyền bá. Không nói trước dân trên mạng phản ứng, phía trên sẽ ra sao? Ngươi có nghĩ tới không? Lưu Xích Bình nhíu mày nói. Trương Hiểu Long nói, thật ra, ta theo một vị yến kinh bằng hữu kia hỏi thăm được. Tin tức radio sở dĩ phát ra thủy tích chủ, cũng không phải là phía trên ý tứ, mà là Chu Vũ Kiệt đả thông quan hệ, mới thu được cơ hội. Ừ, xác định sao? Lưu Xích Bình nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tin tức radio phát ra nội dung, bình thường đều hàm chứa ngày hiến. Bất quá cũng có một chút là vì đến gần người xem sinh hoạt. Lựa chọn một ít nổi danh tin tức. Hai người này phân biệt nhưng là khác nhau trời vực. Xác định, ta vị bằng hữu này, hắn một cái bạn tốt ngay tại CCTV làm việc. Trương Hiểu Long nói, Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Như vậy nói, chúng ta cũng chỉ yêu cầu cân nhắc trên mạng dân chúng phản ứng là được. Chỉ bất quá sự tình cũng không thể làm quá tuyệt. Nếu là làm lớn lên, vẫn sẽ đưa tới phía trên chú ý. Lần này mạo hiểm mặc dù không bằng năm trước sự kiện kia, nhưng là lần thứ hai chọc mọi người giận, bị mặt trên chú ý, giống nhau không có quả ngon để ăn. Trương Hiểu Long nói, băng dũng khiêu chiến phương diện, chúng ta có thể trực tiếp chặt đứt liên tiếp, nhưng chúng ta có thể cởi mở phương diện này video gửi đi. Liên tiếp đối với đầu điều tới nói rất trọng yếu, nhưng đối với phát những video này người sử dụng tới nói, chỉ là muốn chia sẻ mà thôi. Nếu như có thể trực tiếp gửi đi video, ta muốn bọn họ cũng sẽ không để ý. Vấn đề nằm ở chỗ này thủy tích trù lên. Chúng ta không có biện pháp lấy những phương thức khác thay thế hắn. Trước mắt quốc nội, cũng chỉ có một nhà này mạng lưới trù khoản công ty. Ban đầu thủy tích trù thành lập thời điểm ta cũng biết, chẳng qua là ta không có để ý cái này từ thiện hạng mục. Như thế cũng không nghĩ ra, lại còn sẽ có tình huống hôm nay vậy xuất hiện. Lưu Xích Bình sờ một cái trán, nhức đầu nói, đối thủ cạnh tranh chiêu số thật sự là quá quỷ dị xảo quyệt. Tiến hạ trên mạng bị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ cũng liền thôi. Chung quy đây là trước mắt các đại internet cự đầu bình thường thao tác. Đầu điều chỉ là dành trước một bước, nhưng Apple cùng xã giao kết hợp, từ thiện cùng tin tức, giải trí, xã giao, thanh toán kết hợp, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Những thứ này không liên quan nhau ngành nghề, bị đầu điều hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tạo thành kinh khủng dẫn lưu hiệu quả, liền Tencent đều không biện pháp ứng đối. Hiện tại làm một cái tương tự thủy tích chủ hạng mục, phỏng chừng đối phương nấu 9 con vịt đều ăn quăng rồi. Hơn nữa Tencent cũng không có tương tự Kim Nhật ưu tuyển như vậy tuyến hạ bình đài. Căn bản là không có năng lực làm tốt tiến hạ bố trí. Trương Hiểu Long thấy Lưu Xích Bình cũng không có cái gì chiêu số, chù trừ một lát sau nói. Lưu Tổng, ta bên này, thật ra còn có một cái phương pháp. Chỉ bất quá, có nhất định tai họa ngầm. Nói nghe một chút, Lưu Xích Bình nhất thời hứng thú. Có tai họa ngầm phương pháp cũng so với không có phương pháp tốt. Trương Hiểu Long nói, ta cảm giác được. Chúng ta có thể âm thầm che giấu thủy tích chủ liên tiếp. Lưu Xích Bình có chút hiểu rõ ra. Nói, người ý tứ là, để cho người sử dụng phát ra ngoài, nhưng người khác không thấy được. Trương Hiểu Long lắc đầu nói, không thể làm quá tuyệt. Những người khác không thấy được, nhất định sẽ rất nhanh thì bại lộ. Ta ý tứ là một số người, đặc biệt là tại bằng hữu vòng cùng QQ không gian, thiết lập cái chỉ có 13 người nhìn đến, hoàn toàn không là vấn đề. Mà giống như QQ Group hoặc là WeChat 7 loại hình địa phương, bởi vì liên quan đến người sử dụng ở giữa thực thì câu thông, che giấu liên tiếp dễ dàng bại lộ. Chúng ta bất động chỗ này, cho dù là bằng hữu vòng hoặc là QQ không gian, cũng dễ dàng bại lộ chứ. Lưu Xích Bình vấn đạo. Trương Hiểu Long cười nói, này không liên quan, chúng ta chỉ cần giải thích nói đây là bởi vì vấn đề kỹ thuật là được. Bất quá loại sự tình này vẫn là khiêm tốn một điểm tốt, cho nên chúng ta có thể tiến hành khu vực sửa đổi. Giống như Thượng Hải cùng với Yến Kinh nắm giữ đầu điều đại lượng đoàn đội. Chúng ta đem hai cái này thành thị làm thành bình thường hình thức. Động những địa phương khác là tốt rồi. Cân nhắc một lát sau, Lưu Xích Bình cuối cùng vẫn gật đầu nói. Vậy cứ như thế làm đi. Một chiêu này không phải rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ cũng có thể ngăn trở đầu điều mượn từ thiện danh nghĩa. Theo Tencent hệ trong tay cướp người sử dụng. Trước mắt đầu điều người sử dụng lượng. Đã đứng sau Bét Tam bá chủ. Lại như vậy phát triển tiếp. Sẽ đối với Tencent tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngày 17 tháng 8. Tu Tiêu Băng Dũng khiêu chiến video liên tiếp. Đột nhiên không có biện pháp tại QQ cùng với WeChat bên trên tiến hành truyền đi. Nhất thời đưa tới dân trên mạng chú ý. Mà đối mặt vô số nghi vấn. Tencent quan phương blog chỉ là đơn giản nói một câu. Bởi vì gần đây WeChat đổi mới sau cùng Tu Tiêu liên tiếp xảy ra mật mã xung đột. Tạm thời không có biện pháp truyền đi Tu Tiêu tin tức liên tiếp. Phần sau, chờ WeChat một lần nữa đổi mới lúc. Hội xử lý này một cái bác. Người tinh tường này đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra mượn cớ. Nhưng cũng coi như là ngăn chặn du du miệng mồm mọi người. Mà bởi vì video bản thân vẫn có thể tại QQ cùng với WeChat đăng lên truyền bá. Phần lớn dân trên mạng cũng không có để ý. Đầu điều trụ sở chính, Trung Quang Vĩ, Lâm Hữu Đức cùng với một đám cao tầng tề tụ một đường. Trung Quang Vĩ hỏi, Chu Tổng, nếu không chúng ta đem Tu Tiêu video thiết trí được không có thể. Cứ như vậy, chúng ta video cũng sẽ không truyền bá đến QQ cùng WeChat bên trên rồi. Trước có thể phát liên, tiếp thời điểm, là đầu điều đang hấp thu Tencent người sử dụng, nhưng bây giờ chặt đứt, ngược lại sẽ để cho Tencent chiếm lấy vô số danh nhân video lưu lượng. Không cần, Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói, Băng Dũng khiêu chiến hiện tại sắp đến cao điểm sau, phần sau chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu suy thoái, có thể truyền bá một điểm tự nhiều truyền bá một điểm đi. Tuy nói đầu điều các đại phần mềm lần. Này Băng Dũng khiêu chiến trong hoạt động được ích lợi không nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào thao tác, cuối cùng mục tiêu vẫn là vì thủy tích trù, vì trợ giúp hàng ngàn hàng vạn gia đình nghèo khốn, vì chế tạo cả nước lớn nhất cơ quan từ thiện. Nếu vì lưu lượng hướng ngược lại ảnh hưởng thủy tích trù danh tiếng khuếch trương, kia hoàn toàn chính là cùng dự tính ban đầu đi ngược lại rồi. Băng Dũng nhiệt độ thật ra hội hàng được thật nhanh. Không chỉ là khí trời cùng với nhân viên tham dự tổng số quyết định. Người sử dụng cảm giác mới mẻ chính là càng nguyên nhân trọng yếu. Nói cho cùng, Băng Dũng khiêu chiến nội dung chính là đem nước đá theo trên người dội xuống. Mỗi một video đều không khác mấy. Mặc dù có thể đưa tới mọi người đều hứng thú. Là bởi vì bên trong khiêu chiến người. Nhưng một người nhận biết danh nhân cũng có giới hạn. Một khi đều xem xong. Liền tự nhiên sẽ mất đi hứng thú. Lão bản lên tiếng. Trung Quang Vĩ đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Này một làn sóng Băng Dũng nhiệt độ dẫn lưu. Để cho fan letter vô căn cứ nhiều thu được mấy triệu mới người sử dụng. Mà này phê mới người sử dụng bên trong một nhóm người cùng với không ít lão người sử dụng. Đều sử dụng fan letter thanh toán tới tiến hành quyên tiền. Tuy nói từ thiện quyên tiền là tần số cực thấp thanh toán hạng mục. Nhưng hơn 10 triệu người khai thông fan letter thanh toán, cũng vì fan letter mang đến khổng lồ người sử dụng dính tính. Mà số lượng này, là Baidu đập phá mấy trăm triệu mới có thành quả. Nhưng đầu điều bên này một phân tiền không tốn, còn là thủy tích trù trù đến mấy trăm triệu tài chính. Cho tới lợi nhuận lớn nhất, tự nhiên vẫn là Tu Tiêu. Vô căn cứ nhiều thu được 3.000 vạn ghi danh người sử dụng. Những thứ này người sử dụng đều là đến xem Băng Dũng khiêu chiến danh nhân video. Mà trong quá trình này, không ít người cũng đều lưu lại, trở thành Tu Tiêu lâu dài người sử dụng. Từ Tu Tiêu cùng với fan letter ở giữa lâu dài dẫn lưu tác dụng. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, những người này ở giữa lại sẽ có không ít hội fan letter. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Tencent sự tình trước hết bất kể. Chúng ta coi như phá bọn họ lý do, bọn họ cũng sẽ đổi một cái. cùng nó nghĩ biện pháp hao phí này cái tinh lực, còn không bằng làm tốt tự chúng ta sản phẩm cùng phục vụ. Vì một lần nữa trợ giúp Thủy Tích Chủ tiến hành tuyên truyền, ta chuẩn bị chụp một bộ cùng tiệt chứng có liên quan điện ảnh. Chu Tổng, chúng ta có thể hay không nhìn một chút kịch bản phim? Chu Quyên mặt nở nụ cười vấn đạo. Tại trước hội nghị, nàng đã biết ông chủ muốn quay chụp một bộ mới điện ảnh. Đây là kịch bản, các ngươi tất cả xem một chút đi. Chu Vũ Kiệt tỏ ý sau. Bí thư đối với mỗi một vị cao tầng đều phát một vốn nhỏ kịch bản. Chu Quyên nhận lấy kịch bản, liếc mắt liền thấy, ta không phải dược thần. Năm cái chữ to, danh tự này, thật ra nàng trước cũng biết. Vì vậy, mở ra mặt bìa, nàng cùng những người khác giống nhau, nhìn chăm chú bên trong nội dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.